Khoảng cách của người, chương 61, tới phương Bắc, góc truyện audio.com, đỉnh xương đá bóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, trên giày, trên đùi, trên quần đều va quạch lấm bẩn, nhưng cậu hoàn toàn không bận tâm, cậu chỉ biết có vui vẻ, chỉ biết có thắng lợi, chỉ muốn ôm chầm lấy đồng đội sau đó chạy về phía khán đài giống hệt như mấy cậu nam sinh cùng đá bóng khác. Mấy nam sinh kia thì chạy về phía bạn gái của mình, bọn họ lau mồ hôi, uống nước, chém gió với bạn gái, khoác lác rằng vừa rồi mình lợi hại cỡ nào. Đỉnh Sương cũng lau mồ hôi, uống nước, khoa tay múa chân phân tích lại chiến thuật vừa rồi của đội mình cho Bách Sương Ý nghe. Bách Sương Ý vừa cười vừa lắng nghe nửa ngày trời, rồi bảo. Bọn nhỏ sắp đi rồi, đang chờ em đó. Đỉnh Sương xoay người lại, trông thấy mấy cô cậu kia đang đứng cùng bạn gái ở dưới khán đài. Cậu vừa cười vừa vẫy vẫy tay, lớn tiếng nói hẹn gặp lại. Chào tạm biệt xong, Đỉnh Sương quay đầu hôn Bách Sương Ý một cái, hỏi. Ngồi chung với đám nữ sinh cấp 3 xem bạn trai đá bóng có cảm giác gì. Bách Sương Ý chiều theo lòng hư vinh của cậu. Mấy cô bé ghen tị với anh lắm, bạn trai anh bảnh nhất hội luôn mà. Đỉnh Sương cũng giả bộ khổ não. Mấy cô cậu đá cùng cũng ghen tị với em, phiền chết mất. Hai người nhìn đối phương, rồi cười rộ lên, sau đó ở nơi khán đài vắng hoe trao cho nhau một nụ hôn thật dài. Cơn gió lướt qua bãi cỏ, lay động mái tóc và quần áo của bọn họ. Đèn đường sáng rực thế nhưng bầu trời vẫn chưa sầm tối hoàn toàn, nơi phương xa có tầng tầng lớp lớp làn mây tía, nào vàng nào đỏ tím khói lam đậm kéo dài từ đường chân trời lên tít trên cao. Loa trên xe bắt đầu chuyển sáng bài dấu bé lớp East Region dấu lớn. Trạm dừng chân tiếp theo là ở đâu? Đỉnh Sương Đô đưa theo giai điệu của ca khúc trông cực kỳ thích ý. Em bảo muốn ra biển để đạp gió rẽ sóng, chạy đua với cá mập mà. Lúc nói ra những lời này, giọng điệu của Bách Sương Ý thản nhiên như thể đang bảo tìm nhà hàng ăn cơm rồi về nhà đi ngủ thôi. Có sự điên cuồng trước đó, Đỉnh Sương nghe xong cũng không còn kinh ngạc nữa. Được đi về phía nào đây? Chạy thẳng về phía Bắc, Bách Sương Ý chỉ vào một đường cao tốc, lái tới Lübeck, Đỉnh Sương liếc bản đồ một cái. Trời má, chúng ta phải đi xuyên một nửa nước Đức chạy tới biển Baltic cơ à? Vậy phải lái bao lâu mới tới được chứ? Bách Sương Ý nói, độ khoảng 2 giờ sáng là đến nơi, hãng cho thuê xe này có chi nhánh, sáng ngày mai chúng ta sẽ trả xe tại Lübeck rồi ngồi máy bay về, con trai em vẫn còn đợi ở nhà đó. Anh có vẻ thông thạo nhỉ? Đỉnh Sương hiếu kỳ hỏi, hồi trước anh cũng hay đi phượt thế này à? Hơn chục năm trước rồi. Bách Sương Ý nói, trước tiên đến trạm xăng đã. Đỉnh Sương dừng xe ở trước trạm xăng, đi vào cửa hàng 24 giờ trong đó mua nước uống và một đống đồ ăn dự trữ, vừa nhóp nhép vừa chờ Bách Sương Ý đổ đầy bình. Anh hơn chục năm trước chắc côn ngầu lắm nhỉ? Đỉnh Sương ngồi lên mũi xe thử tưởng tượng ra cảnh ấy. Một tấm bản đồ, một con xe, một cô bạn gái xinh đẹp, một mảng đại lục châu Âu. Thế giới trong tầm tay anh, toàn bộ nam sinh đều ao ước được như anh. Bách Sương Ý cười bảo. Tình huống thực tế lại khác xa, cứ tới được chỗ nào thì một nửa thời gian đều phải dùng để đi làm. Đỉnh Sương hứng thú lắm luôn. Hề, anh từng làm những công việc gì thế? Bảo hộ rùa biển, nói chuyện với người lớn tuổi, giúp người ta sơn tường sửa nhà, làm người mẫu cho sinh viên nghệ thuật. Bách Sương Ý đã đổ xăng xong. Gocchuyenaudio.com, được rồi, chuẩn bị đi thôi. Anh làm người mẫu á? Đỉnh Sương vòng lên xe cực kỳ tò mò truy hỏi cho bằng được. Cái kiểu không mặc quần áo đấy hả? Lái xe đi, Bách Sương Ý mắt nhìn thẳng phía trước, mặt không cảm xúc. Lái thì lái. Đỉnh Sương liếc trộm anh một cái, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên. Phong cảnh Tây Nam bị gió đêm thổi tan, xe hướng thẳng về phía Bắc băng qua dãy núi và dòng sông, xuyên qua thành thị và ruộng đồng tiến vào bầu trời đêm ngàn ánh sao sâu thẳm. Hai bên đường lác đác có những thị trấn nhỏ, đèn đuốc tô điểm núi đồi và bình nguyên, trong chóng đo hướng gió màu vàng trên đỉnh giáo đường chậm chậm chuyển động dưới ánh trăng. Bách Sương Ý giảm nhỏ volume trên xe, khi nhịp trống nhỏ đi từ phương xa dần dần vang lên tiếng hát. Đằng kia có người đang hát à? Đỉnh Sương liếc mắt về phía tiếng ca truyền tới, không thấy rõ tình huống cụ thể thế nào, chỉ cảm thấy thị trấn nhỏ này sáng sủa hơn những nơi khác bọn họ vừa đi qua, ánh đèn lóng lánh khắp nơi, dân chúng ồn ào náo nhiệt. Có muốn tới đó xem không? Bách Sương Ý tắt hẳn đài trên xe đi, âm nhạc ở nơi phương xa càng trở nên rõ ràng, có tiếng người, có tiếng đàn guitar, có tiếng piano điện tử, có tiếng kèn trumpet, và có cả tiếng trống. Đương nhiên, Đỉnh Sương giảm tốc độ, để ý đến biển báo trên đường, tìm lối rẽ vào thị trấn. Biết đâu may mắn, em có thể vừa gảy đàn guitar vừa hát được thật ấy chứ. Bách Sương Ý cười nói tiếp nửa câu sau, dưới khán đài có vạn người reo hò nhảy múa. Không, Đỉnh Sương đánh tay lái cua xe vào làn đường nhỏ chỉ vừa cho hai chiếc xe chạy. Em nghĩ lại rồi, chỉ cần một mình anh reo hò nhảy múa vì em thôi. Men theo tiếng nhạc, bọn họ tìm thấy một trang trại hoa bia xây trên gò đất. Trong trang trại, từng tán cây khổng lồ như mây như sương, như ô như dù, đếm không xuể đống dây đèn LED đan xen vào nhau, mắc từ thân cây này qua thân cây khác. Người dân đang ngồi vây quanh những chiếc bàn ở dưới tàng cây, trên tay cầm cốc bia đen một lít, ăn đồ nướng, nhậu nhẹt tán gẫu. Sân khấu nằm ở phía góc trang trại, ban nhạc trên đài đang biểu diễn ca khúc Dấu bé Gross Friday Dấu lớn. Đình Sương đi mua hai chai nước ngọt có gà ướp lạnh, tùy tiện ngồi xuống một cái bàn còn trống. Hình như là được chọn bài đấy. Đình Sương ngó đầu nhìn một lúc, em cũng muốn chọn bài, chỉ sợ bọn họ không biết hát thôi. Chẳng phải em muốn tự mình gảy đàn ca hát à? Bách Sương Ý nói, mượn đàn guitar là được. Ừ thì muốn tự đàn tự hát, nhưng mà Đình Sương đột nhiên ý thức được một sự thực phũ phàng. Em chỉ biết đàn đúng một bài thôi, nhưng bài nào thì em không nói ra đâu. Bách Sương Ý nở nụ cười. Ừ, anh biết bài nào rồi. Tiếng cười nói ở xung quanh vẫn ồn ào rôm rả, còn bàn của bọn họ thì đã yên tĩnh lại sau câu nói kia. Đình Sương ngắm nhìn Bách Sương Ý dưới ánh đèn vàng óng ả. Chẳng có tóc bạc cũng chẳng có nếp nhăn, thế nhưng bọn họ vẫn không hề giống nhau. Khoảng cách 12 năm, không chỉ là khoảng cách về dung mạo. Những việc mà cậu đang trải qua, là những việc Bách Sương Ý đã từng trải qua. Bách Sương Ý ở độ tuổi Hoàng Kim 36, là một ngọn núi cậu không biết làm thế nào để trèo lên. Cậu tầm thường của tuổi 24, lại là thanh xuân mà Bách Sương Ý vĩnh viễn không quay về được. 24 và 36, đương nhiên đều là độ tuổi đẹp. Nhưng mà, chờ đến khi cậu đã 48 thì, góc chuyện audio.com, sao, cậu nghĩ tới chuyện vĩnh viễn, nghĩ tới chuyện trăm năm thế nhưng lại không dám nghĩ đến một mốc thời gian cụ thể, dù rằng sẽ có một ngày cậu chắc chắn phải chạm tới độ tuổi 48 kia. Khoảng cách 12 năm, thời gian không bằng phẳng, tại sao lại nhìn anh như vậy? Bách Sương Ý hỏi, Đình Sương trầm ngâm vài giây, rồi đáp, không tại sao cả, chỉ muốn nhìn anh thôi. Nói xong, cậu tu ực một ngụm nước ngọt có ga, tu đến mức lục phủ ngũ tạng có chút đau. Có hát không? Trong đáy mắt của Bách Sương Ý toàn là cưng chiều. Hát bài ca duy nhất mà em biết ấy. Bọn họ không thể trì hoãn ở đây quá lâu, bằng không thời gian đi tới Louis Beck cũng bị chậm trễ. Đình Sương nhìn đôi mắt của anh một hồi lâu, rồi nói. Chút nữa anh lái xe nhé, được không? Bách Sương Ý cười, đương nhiên, anh chờ em một chút. Đình Sương chạy đi mua một cốc bia to, ngửa đầu một hơi cạn sạch. Âm thanh xung quanh tập tức xa dần, cảnh sắc xung quanh cũng hóa thành hư ảo. Đình Sương đặt ly bia xuống, dựa vào hơi men mà chạy lên sân khấu, hỏi mượn nhạc công cây đàn guitar và micro. Tôi muốn hát một ca khúc. Gò má của cậu vì say ngà ngà mà đỏ ửng lên, đôi mắt của cậu vì sức nóng trong lồng ngực mà ướt át. Ca khúc này chỉ có mình tôi biết hát thôi. Nhóm nhạc công nhường sân khấu, ánh đèn pha chiếu xuống người Đình Sương. Cậu ngồi một mình chính giữa sân khấu, ôm đàn guitar, nhìn về phía Bách Sương Ý nơi xa xa dưới đài, thật giống như toàn bộ thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ. Cậu đàn guitar không hề giỏi, ngón tay khẽ gảy, chỉ cho ra được vài giai điệu đơn giản. Cậu cũng không có tài văn nghệ, đôi môi khẽ mở chỉ cho ra được vài câu tầm thường, thậm chí còn chẳng được tính là ca từ. Mùa hè năm 2019, em lái xe về phương Bắc băng qua những núi sông, hướng về biển rộng, hướng về nơi anh 36 tuổi, la la la thời gian không bằng phẳng, thời gian không bằng phẳng. Mùa hè năm 2019, anh lái xe về phương Bắc băng qua ánh hoàng hôn, hướng về phía mặt trời mọc, hướng về nơi em 24 tuổi, la la la thời gian không bằng phẳng, thời gian không bằng phẳng. Hai hàng lệ chảy ra từ hốc mắt của Đình Sương, trượt theo cằm rồi rơi xuống đàn guitar. Nước mắt của cậu còn sáng hơn cả ánh đèn pha. Bách Sương Ý đứng lên, nhìn cậu mà ngẩn người. Đình Sương tiện tay quẹt một cái, thay đổi giai điệu. Mùa hè năm 2019, em chưa từng nhìn thấy anh của tuổi 24. Mùa hè năm 2019, em chẳng dám nghĩ về mình của tuổi 36. Em chỉ dám lái xe về phương Bắc, không phải vì núi sông, không phải vì biển rộng, không phải vì ánh hoàng hôn, cũng chẳng phải vì mặt trời mọc. Phương Bắc mà em đang hướng tới, phương Bắc mà em đang hướng tới, nó chỉ là phương Bắc năm 24 tuổi anh đã đi qua. Chú thích, một trong chóng đo hướng gió, hai, đàn keyboard, đàn organ, piano điện tử, ba, kèn, trumpet. 4. Hoa bia hấp blond. 5. Bánh mì hoa cúc o bánh mì chữ bát. 6. Cá voi phun cầu vồng. Cách chương.